thì bị người đàn ông nọ khiêng lên vai, ném lên chiếc giường lớn phòng kế bên. Đang lúc đầu óc choáng váng, một cơ thể cường tráng đè lên, ngậm cắn liếm mút bờ môi hắn, cảm giác chết choáng quen thuộc khiến hắn đến mất lý trí trong chốc lát. Mấy phút trôi qua, người đàn ông nọ muốn kéo giãn khoảng cách nhưng vẫn khi có khi không mà liếm áp bờ môi đỏ sẫm ướt át của thiếu niên, cười khẽ nói: "Bảo bối, em còn ngọt hơn cả trong tưởng tượng của tôi." "Ông kiểm tra xong rồi chứ?" Chú Doãn Thịnh thở hổn hển hỏi. "Làm sao xong được? Kiểm hàng đương nhiên phải kiểm tra từ bên trong ra ngoài mới được." Bàn tay hắn ám chỉ xoa nắng bông thiếu niên. "Từ từ, ông hãy nhìn vào mắt tôi trước đã." Chu Doãn Thịnh vội vàng ôm lấy hai má hắn, để hắn nhìn vào con ngươi sâu không thấy đáy của mình, hạ thấp giọng nói, ngữ điệu đặc biệt chậm rãi. "Nói cho tôi, ông nhìn thấy gì?" Tào Bạc Khôn không thể tự chủ mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn, vẻ mặt càng ngày càng mê man. "Nói cho tôi, ông nhìn thấy gì?" Chu Doãn Thịnh thấy hắn mãi vẫn chưa nói lời nào, bèn hỏi lại lần nữa. "Tôi thấy một biển sao." Ngay cả giọng nói của Tào Bạc Khôn cũng bắt đầu trở nên mê man. "Tốt lắm, ông tránh ra, sau đó tự mình quay tay đi." Chu Doãn Thịnh vừa lòng cười, đẩy người đàn ông đang cao lớn đè lên người mình ra. Như một nữ vương, đây là kỹ năng hắn học được trong luân hồi. Thôi niên. Kiếp đó hắn là một chuyên gia tâm lý, dựa vào kỹ năng thôi niên vô cùng kỳ diệu mà dụ dỗ nữ chính. Kết quả chẳng những bị nữ chính hiếp chết thảm, còn bị nam chính đuổi giết một vạn lần. Chuyện cũ nghĩ lại mà thấy sợ. Tóm lại, một câu, kỹ năng này là kỹ năng thần diệu thiết yếu cho việc giết người phóng hỏa. Dựa vào nó hắn có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Thế nhưng, Tào Bạc Khôn chỉ mê man một lát sau khi thiếu niên tránh khỏi vòng tay hắn chuẩn bị xuống giường, lập tức tỉnh táo lại, cười lạnh nói. "Bảo bối, em vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa." Chu Doãn Thịnh còn chưa mặc xong áo len, lúc này đã hoàn toàn ngây người, sau một lúc phản ứng lại mới nói. "Ông, tôi nói là ông tự mình, dùng tay đi." "Tự dùng tay cũng rất thích, thích hơn cả làm với tôi, ông thử là biết." Tào Bạc Khôn tức đến bật cười, đưa tay kéo lại thiếu niên về giường, nhanh chóng giật cả áo len lẫn sơ mi ra, đè lên người thiếu niên. Hắn nói giọng khàn khàn. "Bảo bối, từ mình quay tay, sao có thể phê bằng chịch em? Tôi không cần thử cũng biết." Nói đoạn, hắn hút hút đỉnh vật cứng vào vùng bụng mềm mại của thiếu niên. Chu Doãn Thịnh muốn chui ra khỏi vòng tay hắn, lại bị tóm lấy cổ chân kéo về, đồng thời cởi luôn quần hắn ra, để cơ thể trần trụi nọ xuống tấm đệm giường mềm mại. Chăn tra gối nệm trên giường đều là đồng bộ, thuần một màu đen. Chất vải tơ lụa vô cùng mềm mại, dưới ánh đèn, toàn bộ chiếc giường ánh lên vẻ ấm áp. Giờ phút này, thiếu niên, làn da trắng nõn, đang nằm giữa một mảnh đen tuyền, trong tinh tế mềm mại. Láng bóng hơn cả thứ tơ lụa kia. Cậu ấy tựa như một bức tượng ngọc vô giá, khiến cho người ta không thể dời mắt. Cũng thích đến không nỡ buông tay. Nhịp thở của Tào Bạc Khôn rõ ràng trở nên nặng nề. Một tay ấn vai thiếu niên, đề phòng hắn dãy dụa, một tay khẩy cậu nhỏ xinh xẻo của hắn. Cảm thán nói, "Bảo bối, em đẹp hơn cả tưởng tượng của tôi. Nơi này của em còn hồng phấn hơn nữa. Rất đáng yêu, rất sạch sẽ." Trên thực tế, đây là cơ thể đẹp nhất mà hắn từng thấy, không có gì có thể sánh bằng. Đôi mắt hắn hơi đỏ lên. Hạ bộ cũng phồng lớn hơn một size vì cảnh tượng tuyệt đẹp. Kích thích này gần như làm toạc cao quần, nhưng hắn cũng không vội giải quyết. Thấy thiếu niên vừa xấu hổ vừa ảo não, ra sức dãy dùa, hắn lập tức cúi đầu ngậm lấy cậu nhỏ của đối phương, liên tục nuốt nhả lúc nhanh lúc chậm. Trong miệng không có chút mùi lạ nào, chỉ có hương thơm cơ thể thoang thoảng, khiến hắn tức thì say mê mùi hương này. Chu Doãn Thịnh vốn đang cố sức thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông nọ, lập tức kêu lên một tiếng hoảng sợ. Thoáng chốc sùi lơ. Chết tiệt, cảm giác này quá quen thuộc, quá kích thích, khiến bản năng khắc sâu tận linh hồn lập tức tách khỏi lý trí, chuyển dần từ kháng cự sang ẩm ờ. Hắn siết chặt tóc người đàn ông nọ, dường như muốn kéo người nọ ra, rồi lại không sử dụng được chút sức lực nào, trái lại còn ưỡn eo, tống sâu vào cổ họng người nọ, không nhận được nhiều khoái cảm hơn. Tào Bạc Khôn lúng búng cười mấy tiếng, nâng hai gò mông cong mậy mà vuốt về, âu yếm, vô cùng thích thú với phản ứng bản năng đáng yêu của người nọ. Hắn chưa từng làm việc này cho bất kỳ ai, nhưng kỹ thuật của hắn trực tốt, chẳng bao lâu đã khiến thiếu niên lên đỉnh. Chu Doãn Thịnh cắn ngón trỏ, không để mình kêu thành tiếng, bụng dưới hắn co giật liên hồi, bắn ra chất dịch trắng đục. Đầu óc hắn mơ mơ màng màng, khóe mắt ửng đỏ dính đầy nước mắt, trông đáng thương vô cùng. Nhưng dáng vẻ như bị chà đạp quá độ đầy, sẽ khiến cho Tào Mặc Khôn càng hưng phấn. Hắn nhả sữa trắng ra lòng bàn tay, bôi lên mông thiếu niên, nói với giọng khàn khàn: kiểm tra bên ngoài rồi, giờ đến lượt bên trong. Bảo bối cố gắng thả lỏng, nếu không sẽ rất đầu đầy. Hắn vốn muốn làm một cách mạnh bạo, khiến cậu phải bám víu lấy mình mà khóc la. Nhưng thực sự đến giờ phút này, hắn mới nhận ra mình hoàn toàn không nỡ mạnh tay. Cùng với việc hưởng thụ sung sướng, hắn càng muốn cậu ấy cũng được sung sướng. Thiếu niên nằm trên ráp giường đen tuyền, nhìn mình với đôi mắt ợt nước, mơ màng, tựa như cậu sinh, lại tựa như mong chờ. Khuôn miệng nhỏ nhắn, liên tục khép mở, không ngừng thở dốc, cũng đẹp đến cùng cực, yếu ớt đến cùng cực. Người nọ tựa như một món báu vật vô giá, cần được đặt trong chiếc trương phủ kính vải nhung, được cất giữ một cách chu đáo, chứ không phải lòng đồng bên ngoài. Chiều biết bao, gió táp mưa xa. Trái tim Tào Mặc Khôn đông đầy yêu thương, nhân lúc thiếu niên vẫn đang đắm chìm trong dư vị khoái cảm. Hắn chậm rãi đưa một ngón tay vào, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, vừa cắm vào, vừa khẽ khàng trấn an. Chu Dẫn Thịnh siết chặt theo bản năng phản xạ, hút một đoạn ngón tay của người nọ vào. Vừa hay chạm vào điểm mẫn cảm nào đó trong cơ thể, hắn rốt cuộc không kiềm được, vừa lắc đầu vừa trinh trị. Miệng kêu đừng mà, nhưng mông thì lại ấn xuống, khiến ngón tay đi vào sâu hơn. Bao buổi, cơ thể em đúng là thành thực. Tào Bạc Khôn cười khẽ, bắt đầu dựa vào, chất trắng trơn mà đâm trúc, đồng thời liên tục kích thích điểm nọ. Trong tiếng trinh trị càng ngày càng cao, càng ngày càng gợi cảm của thiếu niên, đôi mắt hắn dần dần đỏ ngầu, hắn dùng ngón tay cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa quần và quần nhỏ xuống, vật cứng đỏ tím thô dài lập tức bật ra ngoài, chỉ vào nơi sâu đang bị ba ngón tay nhồi đầy của thiếu niên, sẵn sàng tra trận. Chu Doãn Thịnh đã hoàn toàn ngất ngay, đầu gối gấp khúc, hai chân dang rộng, đôi lụa ra nơi riêng tư, dính đầy chân bỗng loãng. Một tay hắn siết chặt tra giường, tay kia vuốt bào bối của mình, muốn tìm kiếm khoái cảm nhiều hơn. Thấy hắn đã chuẩn bị xong, Tào Mặc Khôn lập tức rút ngón tay ra, chế thẳng phần đỉnh to lớn của mình vào miệng hồng hồng đang khép mở vì căng thẳng kia, chậm rãi cắm vào. Cảm giác căng đầu ập đến, Chu Doãn Thịnh tỉnh táo lại đôi chút, sau đó lại bị đợt tấn công mạnh bạo của người đàn ông nọ đưa lên chín tầng mây. Hai chân hắn chủ động quấn lấy hông người nọ, phối hợp với tần suất chuyển động lên xuống của hắn. Thân thể họ hết sức hợp nhau. Anh lùi em tiến, anh tiến em lùi. Mỗi lần đều có thể va trúng điểm yếu. Khoái cảm đến tột độ. Bảo bối, em giỏi quá. Đúng, kẹp lấy tôi, mạnh vào. Tào Bạc Khôn vừa lúc cắn, vừa ngầm lấy bờ môi đỏ ửng của thiếu niên mà thì thầm. Dù là bên trong hay bên ngoài, thân thể này đều khiến hắn mê muội. Hắn thích dáng vẻ khi đắm chìm vào trong tình dục của thiếu niên, bộ dạng đông đưa điên cuồng không chút ngượng ngùng của cậu ấy, càng thích dáng vẻ khi cậu ấy nhìn mình chăm chú qua đôi mắt mơ màng đẫm hơi nước. Cậu ấy là hương nước hoa mỹ lệ nhất, là loại thuốc kích thích mạnh nhất, là thứ báu vật trung động lòng người. Nếu có thể có được cậu ấy, bất kỳ ai cũng không nỡ buông tay. Gần đến cuối cùng, Tào Mặc Khôn đã hoàn toàn mất đi khống chế, huyết thiếu niên tự trên giường xuống đất, đâm mạnh mấy trăm lần, rồi lại bế thiếu niên lên bệ cửa sổ. Bèm hắn đến chết đi sống lại, dưới ánh đèn trực trở, cùng với bầu trời sao, vô ngần ngoài cửa sổ. Một tiếng sau, trên gương mặt hai người đều mang theo vẻ thỏa mãn, một người cuộn trong chăn thở, một người ngồi tựa vào đầu giường hút thuốc. Chu Doãn Thịnh trộm quan sát người đàn ông nọ, vẫn còn cách cánh trong lòng chuyện thôi niên thất bại vừa rồi. Điều kiện tiên quyết để một người có

Quả nhiên, Chu Doãn Thịnh khoát tay. Cậu đi trước đi, tôi ở lại chơi một chút. Những người ở đây đều là những người đã từng đùa bẩn Lâm Thừa Trạch, là đối tượng hắn nhất định phải báo thù. Kỷ Hàm Dục gật đầu, trong mắt lóe lên ý cười khinh miệt độc địa. Sau khi y đi, Vương Kiệt lập tức ngồi xuống, ôm lấy bả vai Chu Doãn Thịnh khuyên nhủ. Tiểu Trạch, cậu uống một ly đi, tôi giới thiệu với các anh ở đây cho cậu. Không ít người hoặc âm trầm hoặc trắng trợn nhìn về phía này. Mặc dù ở đây có rất nhiều người đẹp, nhưng không thể nghi ngờ thiếu niên này là nổi bật nhất. Một báu vật như vậy mà Kỷ Hàm Dục cũng ném cho mọi người chơi, đúng là dứt khoát. Chu Doãn Thịnh cũng không ngượng ngùng, đi đến tự mình mở mấy chai rượu, rót cho từng người một. Không ai phát hiện ra hắn dùng tốc độ mắt thường khó có thể nhận ra, thả thuốc vào chai rượu. Dưới ánh đèn mờ mịt, âm nhạc sôi động vang lên, một người mẫu đi đến giữa phòng, uốn éo nhảy múa xung quanh cây cột. Có người đứng lên vỗ tay huýt sáo, có người đi đến dùng thân dưới, cọ sát cặp đùi trắng đoạn và bờ mông cong mẩy kìa, làm đủ mọi động tác hạ lưu. Còn có người nằm bò trên bàn hút thuốc phiện, cảnh tượng vô cùng dâm loạn.